Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chiến. Người xem đều đem tầm mắt của bọn hắn ngưng tụ tại đứng tại trong đội ngũ tên kia băng phát trên. Người thiếu niên, trong lòng đều đang mong đợi hắn có thể nhẹ nhõm giống ngày nào đó một dạng. Đem đối phương toàn bộ hạ độc được rung động trang diện. Tuyết Tiêu Nhiên phối trí đội ngũ thì là 10 phần truyền thống. Viêm Ngữ Yên cùng Nguyệt Gia hai huynh đệ đánh tiên phong. Mà hắn cùng Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần toàn lực phụ trợ. Đương nhiên bọn họ trong đội ngũ không có hệ phụ trợ hoặc là thực vật hệ. Trị liệu hệ hồn sư. Điểm này cũng là khiếm khuyết. Cho nên tốc chiến tốc thắng là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Chuẩn bị xong chưa? Cái kia trọng tài hô to một tiếng, tay phải giơ lên cao cao. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nhẹ gật đầu, mà sắc mặt kia ngăm đen đội trưởng cũng giống như thế. Trận đấu, bắt đầu, theo bàn tay to kia mãnh liệt hướng xuống vung lên. Nguyệt Gia hai huynh đệ cười hắc hắc, giống như một đạo lưu quang đồng dạng trong nháy mắt xông về sắc mặt kia kéo căng quá chặt chẽ lăng. Vũ cao cấp học viện trường học đội thành viên, bọn họ võ hồn là Nguyệt Quang Nhận, là một thanh giống như kiếm nhất, giống như cứng cỏi dụng cụ cắt gọt. Hắn phóng thích hồn kỹ là, trên đao kia sẽ lóe ra mê ly ánh trăng. Theo Nguyệt Quang Nhận xuất hiện, hai thanh Nguyệt Quang Nhận bên cạnh mỗi người xuất hiện 6 cái hồn hoàn. Tất cả đều là hoàn mỹ tỷ lệ. Chúng ta cũng tới. Tuyết Tiêu Nhiên gặp hai tên học trưởng đã giống như kiếm nhất giống như hướng trên chiến trường, tay phải chậm rãi nâng lên, sau lưng dần dần xuất hiện 3 cái hồn hoàn, toàn lực phụ trợ. Tiếu Hồng Trần liếc qua Mộng Hồng Trần, hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện hoàng, tím hai màu hồn hoàn, lập tức một cỗ hắc vụ nhàn nhạt theo lòng bàn tay của hắn bay ra. Ta cũng tới, Vũ Linh Lâm cổ tay khẽ đảo, vài cọng xích viêm kinh cức không biết từ chỗ nào chui ra. Tại nàng trưởng khống phía dưới thật nhanh nhào về phía Duy Bài sắc mặt kia ngăm đen đội trưởng. Đội trưởng kia trông thấy người đến 2 cái 6 cái hồn hoàn đối thủ. Đã không cam lòng cắn răng, bảo giống một tiếng, đứng vững. Sau lưng 2 cái phòng ngự hệ hồn sư gánh lấy thuẫn bài vội vàng ngăn tại trước người hắn. Động, không động được, đội viên kinh hô một tiếng. Chẳng biết lúc nào, bên chân của bọn họ đã lặng yên không tiếng động tràn đầy cái kia cháy hừng hực xích viêm kinh cức. Chỉ là 2 cái 3 vòng phòng ngự hệ hồn sư à, Nguyệt Gia hai huynh đệ hơi đỏ mặt. Bị Tuyết Tiêu Nhiên. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần 3 người liên tục phụ trợ về sau. Lực lượng toàn thân đã tăng phúc chí ít 50% trở lên. 2 người bọn họ cười ha ha một tiếng. Nguyệt Quang Nhận phía trên đệ nhất hồn hoàn lóe ra hoàng mang. Nguyệt Quang Nhận trùm lên một tầng ánh trăng. 2 người khẽ cười một tiếng. Nhất kích liền đem cái kia cản tại phía trước 2 cái dơ thuẫn bài 3 vòng hồn sư nhất kích đánh. Bay, nhất kích bổ xuống lôi đài. Viêm Ngữ Yên lúc này mềm mại quát một tiếng. Toàn thân bao vây lấy hỏa diễm. Một tôn hỏa diễm nhân hình xuất hiện tại phía sau của nàng. Theo một đạo viêm nhận bỗng nhiên chém ra. Cái kia mất đi tất cả phòng bị đội trưởng sầm mặt lại. 2 tay bao trùm lên tầng tầng lông tóc, muốn đến phía trên một trận tay không tiếp giao sắc, nhưng là đây không phải giao sắc. Đội trưởng hét lớn một tiếng, đem Viêm Ngữ Yên cái kia một đạo viêm nhận đập trong tay. Mồ hôi lạnh lại xoát xoát từ phía sau lưng lưu lại. Thật nóng, thật nóng, thật nóng, thật nóng. Đội trưởng nếu như có thể giống to mà nói khẳng định sẽ đại kêu ra tiếng. Hắn một đôi tay gấu đã có chút quen, Viêm Ngữ Yên võ hồn Viêm Ma Vương, cũng không phải bình thường hỏa thuộc tính võ hồn, đây chính là đến gần vô hạn tại cực hạn chi hỏa nguyên tố loại võ hồn A. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, biết chiến đấu đã kết thúc, đội trưởng kia hô to một tiếng, bỗng nhiên đem tay gấu buông ra, đồng thời thân hình lóe lên, hướng phía sau nhảy tới, Lăng Vũ học viện phía sau. Chính là lúc đó cái kia phát ngôn bừa bãi khống chế hệ hồn sư. Lúc này hắn dây leo tại cùng Vũ Linh Lâm cùng Xích Viêm Kinh Cức giao chiến. Bởi vì cái sau mang theo một tia hỏa nguyên tố lực lượng, hoàn toàn một phương diện áp chế cái trước dây leo. Trong lúc nhất thời thiếu niên kia mồ hôi đầm đìa, mặc dù là ba vòng, nhưng lại bị hai hoàn Vũ Linh Lâm đè lên đánh. Đồ ăn cũng là một chữ, đồ ăn cũng là nguyên tội. Cái kia Nguyệt gia hai huynh đệ cười ha ha một tiếng. Hai đạo ánh trăng phi lên, vẫn như cũ là đệ nhất hồn kỹ. Cái kia hai thanh Nguyệt quang nhận đem bị Xích Viêm Kinh Cức cuốn lấy mẫn công hệ hồn sư cùng cường công hệ hồn sư lại lần nữa chạm xuống lôi đài. Đây chính là một phương diện đồ sát. Cả hai thậm chí không có hoa phí bao nhiêu hồn lực. Thậm chí ngay cả nghiêm túc đều nghiêm túc không đứng dậy. Liền đem đối diện đấu linh đế quốc không biết cái nào đồ bỏ đi Lăng Vũ học viện đánh cho quân lính tan rã. Tuyết Tiêu Nhiên nói không sai. Chiến đấu đã kết thúc. Lần này hắn ngược lại không có đứng tại phía trước độc tận toàn trường, mà chính là đem sân khấu để lại cho những người khác. Nếu như nói một trận chiến này tạo thành thương tổn nhiều nhất là Nguyệt gia hai huynh đệ, như vậy khống chế lớn nhất hữu ích cũng là Vũ Linh Lâm. Cái này hoàn toàn cũng là đem đối diện dây leo triệt để áp chế. Lửa nguyên tố lực lượng, từ bỏ đi, Nguyệt gia hai huynh đệ nhìn lấy thiếu niên kia vẫn như cũ đang thao túng dây leo. Không khỏi lắc đầu than nhẹ một tiếng. Được rồi, ta đưa bọn hắn đi xuống. Lớn tuổi Nguyệt Hoa nhún nhún vai, Nguyệt Quang nhận lại lần nữa lóe lên, cái kia như cũ hết sức trèo chống một cái khống chế hệ hồn sư cùng hệ phụ trợ hồn sư cứ như vậy bị nhẹ nhõm chạm xuống lôi đài, ở ngực đồng thời giữ lấy một đạo thật dài vết thương. Máu chảy ồ ạt, Tuyết Tiêu Nhiên thu hồi tay, cái kia bên cạnh vàng tím tím hồn hoàn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn hướng một bên trọng tài nhìn thoáng qua, cái kia trọng tài giật mình, lập tức hô lớn, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chiến thắng. Toàn trường lập tức vang lên nhàn nhạt tiếng vỗ tay, đây là đối Tuyết Tiêu Nhiên bọn người chiến đấu khen ngợi. Tuyết Tiêu Nhiên trong trận chiến này cũng không có nở rộ rất nhiều quang mang. Từ đầu từ đuôi nói cách khác vài câu. Chỉ huy một chút Vũ Linh Lâm cùng Viêm Ngữ Yên, sử dụng khí độc phụ trợ xông về phía trước Nguyệt gia học trưởng mà thôi. Ngược lại là Tuyết Tiêu Nhiên, cũng không có thể hiện ra bao nhiêu ngày đó phong thái. Hắn đem sân khấu đều để lại cho những người còn lại. Nguyệt gia hai huynh đệ có thể tức chết đối phương. Từ đầu với đuôi, bọn họ chỉ là dùng đệ nhất hồn kỹ. Bất quá hết thảy đều kết thúc. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, tiếp lấy dẫn theo đội ngũ chậm rãi đi xuống lôi đài, đi hướng phòng nghỉ. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ bị thăm dò cảm giác. Cái này thăm dò cũng không phải tới tự khán đài, mà là đến từ càng thêm địa phương xa. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu, đoán chừng là Sử Lai Khắc học viện thiếu niên kia. Cái này quen thuộc tinh thần ba động, để hắn lập tức liền phân biệt nhận ra được. Bất quá ngươi thăm dò cũng liền quang minh chính đại nhìn không được sao? Vì cái gì còn muốn ở phương xa nhìn? Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng xem thường suy cười một tiếng, tiếp lấy hướng ngồi ở trên ghế salon đoan tọa mã như long hành lễ. Đội trưởng, may mắn không làm nhục mệnh, làm không tệ. Mã Như Long mỉm cười nói ra, tại cái này nhanh chóng trong chiến đấu, bọn họ cũng không có để lộ ra cái gì trọng yếu hồn kỹ cùng tin tức. Phải biết Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện là dựa vào hồn đạo khí nổi danh. Nhưng là trong chiến đấu, không có người sử dụng hồn đạo khí liền đã rất nói rõ vấn đề. Nói rõ Mã Như Long là chuẩn bị giấu rốt giấu đến cùng a. Đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có sử dụng vũ khí bí mật của mình cũng là phải. Hắn cùng Tiếu Hồng Trần trao đổi một ánh mắt, lập tức đứng tại ghế sofa về sau, ánh mắt nhàn nhạt rời về phía lôi đài. Trận chiến đấu tiếp theo lại muốn bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.